em hát ở đâu? Còn nhớ cái KTV kia tên gọi là gì không? Hích, gọi là mãi yêu. Thực là bản cutie là chỉ yêu hút nhưng mà không tìm được cái tên nào sát nghĩa hơn nên mình để vậy. Mãi yêu, là KTV nào? Trịnh Hằng suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được cái gọi là mãi yêu. Chính là VRC. Trịnh Hằng tự mình lái xe đến VRC, tìm được Lục Ninh cảnh say ly bì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng sự của cậu, hắn xách con người đứng không vững đang hào hứng ôm micro không buông kia ra khỏi KTV. Cách chương.